Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, càng thêm đáng sợ. 33, Cố Thiếu Dương lần này tới đến Hàng Châu, tìm tới chính mình cậu Yến Đông Lai, là đại biểu Cố gia tới mua miễn tử kim bài, bởi vì kia đoạn hắn tại rầm rộ sơn săn gấu video. Hiện tại mọi người đều biết miễn tử kim bài tác dụng. Nguyện ý xuất giá trên trời mua một khối đeo ở trên người bảo vệ tánh mạng người chỗ nào cũng có. Miễn tử kim bài giá thị trường tất nhiên phóng đại. Cố gia không ít người đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Cố Thiếu Dương mình cũng nghĩ lại mua một khối. Cộng thêm hắn cùng Yến Đông Lai quan hệ. Bởi vậy đêm này cột tồi kéo qua. Nhưng Yến Đông Lai lại có chút khó khăn, không phải là hắn không muốn giúp mình nhà cháu ngoại trai, mà là gần nhất tìm hắn người thật sự quá nhiều, có nhiều còn hơn là bị thiếu khó có thể chống đỡ. Hơn nữa miễn tử kim bài là Tả Nghị ủy thác ra bảo đi vật phẩm bán đấu giá. Yến Đông Lai mình cũng không có trực tiếp lấy tới dùng, cũng phải tuân thủ quy tắc thông qua cạnh tranh đạt được. Thì như thế nào có thể hướng Cố Thiếu Dương tư tương thụ chịu. Nhưng Cố gia mặt mũi không có khả năng không cho. Cho nên hắn dứt khoát liền muốn mời Tả Nghị qua. Để cho Cố Thiếu Dương cùng Tả Nghị gặp mặt nói chuyện. Yến Đông Lai không nghĩ tới Cố Thiếu Dương cùng Tả Nghị cư nhiên là nhận thức. Mà rõ ràng Cố Thiếu Dương ý đồ đến. Tả Nghị suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi muốn mấy khối miễn tử kim bài? Cố Thiếu Dương không có ngờ tới Tả Nghị như vậy nể tình. Vội vàng nói, 20, không, 10 khối cũng được. Hắn mang theo gia tộc nhiệm vụ qua. Thứ tốt, ắt cũng chê ít. Cố gia cũng có là tiền. Đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhưng không biết như thế nào. Cố Thiếu Dương tại Tả Nghị trước mặt bản năng sản sinh câu nệ. Trực tiếp cầm điểm mấu chốt cho lộ ra. Hắn vừa nói xong, liền muốn cho chính mình một cái bàn tay. Lúc trước, Cố Thiếu Dương, thế nhưng là từng lấy trên cao nhìn xuống ánh mắt đến xem Tả Nghị. Với tư cách là kinh thành Cố gia dòng chính đệ tử. Hắn thật có như vậy lực lượng cùng tư cách, mà bây giờ Cố Thiếu Dương lại nhìn Tả Nghị. Tâm tính dĩ nhiên bất đồng. Không chỉ có bởi vì Tả Nghị là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn. Là siêu phàm giả duyên cớ. Vậy 10 khối a, Tả Nghị gật gật đầu. Hắn vung tay lên, 10 khối ánh vàng rực rỡ miễn tử kim bài trong chớp mắt xuất hiện ở trên bàn trà. Cố Thiếu Dương nhất thời nhìn thẳng nhãn, thẳng đến Yến Đông Lai nhẹ nhàng thích hắn một cước mới đã tỉnh hồn lại. Do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tổng cộng 2 tỷ có thể chứ? Tả Nghị cười cười, có thể, 200 triệu một khối thuộc về bình quân giá, cũng không có gì đâu có. Hắn cho đối phương chính mình nhà kia Lâm Giang cổ trấn khai phát công ty số tài khoản. Đánh tới trong cái chương mục này là tốt rồi. Đại ngạch giao dịch đi công ty tài khoản so với tư. Nhân tài khoản thuận tiện hơn không ít. Lâm Giang cổ trấn khai phát công ty trên cơ bản liền thuộc về Tả Nghị sở hữu tư nhân. Cộng thêm hạng mục đầu nhập vốn cần hải lượng tài chính. Trực tiếp quẹo vào phương tiện nhất bất quá. Về phần thuế vụ phương diện vấn đề, cũng có chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp tới tiến hành. Nên giao nộp bao nhiêu liền giao nộp bao nhiêu. Một chút cũng nghiêm túc. 2 tỷ rất nhanh đi vào khai phát công ty tài khoản. Hoàn thành khoản này giao dịch, Cố Thiếu Dương rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Hắn nhìn Tả Nghị, muốn nói lại thôi, Yến Đông Lai nhìn mặt mà nói chuyện, đứng dậy nói, ta ra ngoài gọi điện thoại. Yến Đông Lai sau khi rời khỏi, Cố Thiếu Dương lại nhìn bên cạnh trên ghế salon đang theo thái khắc cùng nhau chơi đùa di động bảo. Nhi nhất nhãn, sau đó hỏi Tả Nghị, Tả thủ tịch. Ngươi bây giờ cùng Vân Tích tỷ còn có liên hệ sao? Ta thật lâu không có nàng tin tức. Tả Nghị hơi có chút kinh ngạc. Lắc đầu nói, ta cũng thật lâu chưa từng gặp qua nàng. Trên thực tế Tả Nghị vừa mới còn muốn hỏi một chút đối phương có hay không Cố Vân Tích tin tức, kết quả bị Cố Thiếu Dương hỏi lại. Này kỳ thật cũng rất bình thường. Cố Vân Tích tuy họ Cố, nhưng nhà nàng cùng kinh thành Cố gia cách rất xa. Cố Thiếu Dương cùng Cố Vân Tích trường kỳ không có liên lạc cũng không kỳ quái. Như vậy à, Cố Thiếu Dương nội tâm có hơi thất vọng. Hắn còn muốn lấy thông qua Cố Vân Tích cùng Tả Nghị gần hơn điểm quan hệ. Tuy hiện tại Tả Nghị liền nữ nhi đều có. Tả Nghị vừa rồi sở biểu lộ ra thiện ý, để cho Cố Thiếu Dương sản sinh một ít ý nghĩ, nhưng rất là tiếc nuối. Cố Vân Tích con đường này hiển nhiên đi không thông, mà cùng thời khắc đó, ngay tại số một khách quý Bao Xương đối diện mặt khác một gian xa hoa Bao Xương, Odi đang theo dưới tay hắn nhóm đang đàm luận Tả Nghị. Vị này Sổ Vương quốc đại vương tử thần sắc âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm đầu chọc áo bào trắng, trầm giọng hỏi, Pascal Pháp Sư, người cảm giác vừa rồi người kia cùng Phạm Hải Lưu so sánh như thế nào? Phạm Hải Lưu là Lam Tinh thế giới 7 anh hùng nhất, cũng là Long Thành cứ điểm trưởng khống giả. Tại man hoang thế giới tam đại nhân tộc trong vương quốc đều có được lấy rất cao thanh danh. Với tư cách là đại hạ tại man hoang thế giới duy nhất cứ điểm, Long Thành cứ điểm tọa lạc ở Sổ Vương quốc Bắc Bộ biên cảnh tuyến thượng. Cùng Sổ Vương quốc ký tên có đồng minh điều khoản. Đầu chọc áo bào trắng Pascal từng tại Long Thành cứ điểm đóng giữ qua một đoạn thời gian. Đối với Phạm Hải Lưu tương đối quen thuộc, hắn rất đáng sợ. Pascal trầm mặc sau một lát hồi đáp. Tại ta trong cảm giác, hắn so với Phạm Hải Lưu càng thêm đáng sợ. Nếu như hắn trở thành ta địch nhân, ta đây không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Odi điện hạ, hắn cùng Odi ánh mắt tương đối, nói, ta đề nghị là đừng cho hắn trở thành địch nhân chúng ta. Bằng không chúng ta khả năng muốn thừa nhận vô pháp tiền trả giá lớn. Lúc này đến phiên Odi trầm mặc. Odi biết Pascal Pháp Sư nói rất có đạo lý. Chỉ là với tư cách là Sổ Vương quốc tương lai người thừa kế, hắn không thể bỏ qua Tả Nghị uy hiếp, cũng cần một lần nữa ước định đại hạ tại siêu phàm lĩnh vực thực lực. Tuy đại hạ cùng Sổ Vương quốc ký tên đồng minh điều ước, nhưng Odi rất rõ ràng cường đại Lam Tinh quốc gia tuyệt sẽ không thỏa mãn với một tòa Long Thành. Cứ điểm, Sổ Vương quốc cùng đại hạ hợp tác càng là xâm nhập, vậy hãm có càng sâu. Nguyên bản Odi vẫn có một ít tâm lý ưu thế, muốn biết rõ tại Sổ Vương quốc bên trong có thể cùng Phạm Hải Lưu mạnh hơn vai người có vài vị. Có thể hiện loại tâm lý này ưu thế bị Tả Nghị triệt để phá hủy. So với Phạm Hải Lưu càng thêm đáng sợ. Odi sâu hít sâu một cái thở dài, cảm giác chính mình trên bờ vai trọng trách là như thế trầm trọng. Giờ này khắc này, 2019 gia bảo đi Tây Tràng cuối năm đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá sư xuất hiện ở trên sân khấu, tuyên cáo đêm nay tuồng sắp trình diễn. Trên trăm món man hoang kỳ vật đưa tới vô số chú ý ánh mắt. Miễn tử kim bài gặp may càng làm cho trận này đấu giá hội bầu không khí trở nên kịch liệt. Đường từng kiện vật đấu giá bị đưa đến bàn đấu giá trước. Đến đây tham gia khách quý nhóm bộc phát ra cực cao mua sắm nhiệt tình. Đặc biệt là đương khối thứ nhất miễn tử kim bài xuất ra thời điểm. Cạnh tranh theo trình tự đạt tới 3 vị số. Cuối cùng giá sau cùng lại cao tới 3.27 ước so với lần trước cuối cùng đồng thời thượng đập tình cảnh. Quả thực là cách biệt một trời một vực. Trận này đấu giá thẳng đến buổi tối 12 giờ mới chấm dứt. 10 khối miễn tử kim bài đánh ra 31.64 ức giá trên trời. Bình quân giá cả cũng vượt qua 3 ức, làm cho người ta đều không thể nói gì nữa. Cố Thiếu Dương vốn tưởng rằng mua xuống Tả Nghị 10 khối miễn tử kim bài là công bình giao dịch. Hiện tại mới biết mình lợi nhuận bao nhiêu tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,